vẫn trong trạng thái hôn mê, lúc này ma ảnh sau lưng hắn đã biến mất. Sợ chết đi được, tên khốn này chỉ còn nửa mặt mà vẫn sống. Tiểu Phượng Hoàng nhát gan nhất, bộ dạng vô cùng sợ hãi. Nga Quang Minh Đại Thần Côn tại thượng, món canh rắn của ta. Long Bảo Bảo ngơ ngơ màng màng rủi mắt. Tử Kim Thần Long có vẻ tỉnh nhất, căng thẳng run rẩy di chuyển lại gần ôm thần nam rồi chạy ngược lại, bộ dạng rất hoạt tê. Gào! Làm ta sợ hãi đến mức trái tim già cứ đập thình thịch không ngừng. Con rồng Du Côn toát mồ hôi lạnh. Được Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo cùng truyền nguyên khí vào, cuối cùng thần nam cũng từ từ tỉnh lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tây Thổ Đồ Đằng đang gào thét ở gần đó, lập tức thiếu chút nữa ngất tiếp. Thiên ma hữu thủ ở cự ly gần như vậy cũng không thể tiêu diệt được y, trên đời này còn có mấy kẻ có thể giết được y. Mẹ kiếp, bây giờ phải làm thế nào? Hiện giờ y đang ở trong nội thiên địa của ngươi, cho dù chúng ta chạy, hắn cũng sẽ bám theo như hình với bóng. Hơn nữa có chạy cũng không được, chúng ta bị kẹt ở tầng địa ngục thứ 12 đáng chết này. Mẹ ơi, có đánh cũng không đánh chết được y, chạy cũng không chạy nổi, thật là đau khổ. Long Bảo Bảo nắm chặt đôi hoàng kim sắc tiểu quyền đầu, bộ dạng vô cùng khẩn trương. Cuối cùng nó lấy cái nhịp lân mở ngoặc tròn vảy nhịp, vốn là xạ nhật tiến đóng ngoặc tròn ở trên cổ xuống, chỉnh trọng đưa cho Tử Kim Thần Long, nói nhỏ. Hay là, ngươi trực tiếp tự sát là được. Mẹ kiếp, Tiểu Đậu Đinh, ngươi vẫn còn tâm tình trêu chọc Long Đại Sa ta à? Tiểu Phượng Hoàng bay lên trên vai thần nam, nhỏ giọng: thật là kỳ quái, y cũng không vội giết chúng ta. Tinh thần bao động của Thủy Đức Lạp Áo vẫn đang ở trong trạng thái cuồng bạo, không ngừng lan tỏa khắp nội thiên địa. Rất lâu sau y mới dần ổn định trở lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn chửi lên vài câu. Thần nam đã cảm thấy nội thiên địa của mình bị kích xuyên cũng như chàng vậy, toàn thân càng đau đớn vô cùng. Nếu như không có Tử Kim Thần Long giúp đỡ, thì e rằng đến đứng lên chàng cũng không làm được. Lúc này ba đồng tinh thần của Thủy Đức Lạp Áo cuối cũng đã hòa hoãn trở lại, hắn dùng tinh thần tư cảm truyền âm với thần nam. Gặp phải bọn họ tinh các ngươi thật là đại bất hạnh. Các ngươi lại đây, ta muốn biết cuối cùng là thì kẻ nào đanh bày mưu với ta. Trước mắt, đám thần nam đã sớm chẳng còn chiến lực, bây giờ đối phương muốn ngồi xuống nói chuyện, hắn tất nhiên không kháng cự. Nhìn thấy cái đầu đã mất nửa bên mặt của Thủy Đức Lạp Áo, Tử Kim Thần Long đứng sau lưng thần nam âm thầm cười sướng. Tuy là khi bắt đầu bọn hắn bị no đòn, nhưng cuối cùng thần nam đã dùng một chưởng trả toàn bộ nợ. Cảm giác này khiến Tử Kim Thần Long còn cảm thấy sung sướng còn hơn là kẻ trực tiếp ra tay. Thần nam, ta muốn hỏi, rốt cuộc thì là ai đã phong ấn các ngươi vào tầng địa ngục 12 này? Thủy Đức Lạp Áo tức giận nghiến răng kèn kẹt, nhưng chỉ có nửa cái cằm không ngừng rung động không nghiến lên được. Con rồng Du Côn chẳng suy nghĩ gì buột mồm nói: hoàng kim thần long ba đầu Kỳ Lạp Ngang Tư, đầu thần Chát Lý Tư, lục đầu thần Ma Phiên, thượng cổ thần Khôn Đức. Long Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt tiếp tục: còn có bọn cao thủ huyền giới của Đỗ Gia Đông Thổ và một thi vương của Càn Thi phái huyền giới. Không ngờ lại nhiều người như vậy, chỉ có mấy người các ngươi mà cần đến bằng đó người xuất thủ hay sao, đừng có lừa ta. Tiểu Long đành nói: được rồi, coi như ta lắm lời, chính là mấy người đầu tiên. Tên tiểu tử này có cùng mục đích với con rồng Su Côn, muốn bán đứng mấy đại địch kia, nhưng lại bị đối phương phát hiện, nó đành đổ oan cho bọn lục đầu thần Ma Vinh. Khôn Đức dường như rất quen tai, a, ta nhớ ra rồi, đám người bọn cổ tư không phải là cũng bị tên khốn đó phong ấn vào đây hay sao? Chó chết, linh giác của tên khốn này thật nhạy bén, không ngờ phát hiện được sự tồn tại của ta, nhưng ta đoán sau lưng hắn còn có người khác, nếu không chỉ dựa vào một mình hắn thì làm sao hắn dám đến thăm dò ta? Tinh thần ba động của Thủy Đức Lạp Áo lại trở lên kịch liệt.

Lập tức 18 tầng địa ngục như sôi lên, có tiếng thiên phạt chi lôi rền vang, cũng có tiếng cuồng oanh loạn tạc của hủy diệt thần quang của Tây Thổ Đồ Đằng, và có cả năng lượng ba đồng vô tận của Thánh Cốt. 18 tầng địa ngục đang chấn động, vạn ma gầm rú, hung thần gào thét, tất cả các hung thần ác sát bị phong ấn tại nơi đây đều trở lên cuồng loạn.